Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, ở đây, bị tiếp quản, chương 490, ở đây, bị tiếp quản. Tĩnh Huyền đối với Diệp Viễn đánh giá, không thể bảo là không cao, mà trên thực tế, Diệp Viễn cũng đương đắc cái này đánh giá. Nếu như không có Diệp Viễn ở U Vân Tông Tam Tỏa Tử Thần Tông, bọn họ đã đem Nam Vực cục diện vững vàng nắm trong tay. Cuồng phong giới thần du cảnh cường giả xuất hiện sau, Nam Vực đại cục đã định, bọn họ chỉ cần đưa mắt đặt ở Bắc Vực thì tốt rồi. Mà khi đó, Bắc Vực những người này thậm chí còn không biết, Tử Thần Tông chính là cuồng phong giới di dân. Hừ. Nhằm nhi bây giờ còn đang trong tay bọn họ. Bút chướng này tính thế nào? Chẳng biết tại sao, cái này Tĩnh Huyền vừa nói, Tần Hồng Đào dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt liền chậm lại. Còn có thể tính thế nào? Các ngươi không phải là giam giữ U Vân Tông một gã hóa hải cảnh trưởng lão sao? Cho bọn hắn đưa đi là được. Ninh Nhất Hiền đạo, tốt, đưa đi sẽ đưa đi. Bất quá ta nói xấu nói trước, nếu như Nham Nhi có tổn thương gì nói, ta là muốn hưng sư vấn tội. Tần Hồng Đào mặt đen lại nói, Ninh Nhất Hiền khoát tay một cái nói, hãy bớt sàm ngôn đi, vẫn là tới nói chuyện thế nào ứng đối cuồng phong giới võ giả đi. Trước kia đại diễn chân tông phong ấn hai giới thông đạo, hậu nhân dần dần đem việc này quên lãng. Không nghĩ tới mấy nghìn năm sau, cuồng phong giới lại vẫn chưa từ bỏ ý định, lại ngóc đầu trở lại. Ai lại nói tiếp, cũng là chúng ta thần thờ a. Tĩnh Huyền đạo, trước kia đại diễn chân tông các vị tiền bối đáng giá chúng ta kính nể. Hôm nay cái này trọng trách rơi vào chúng ta trên vai. Ta hậu bối võ giả làm noi theo tiền nhân, tồn tử trí, ngự kẻ thù bên ngoài. Cái này Tĩnh Huyền tuy rằng hình dạng vô cùng tốt, chỉ có trung niên nữ nhân dáng dấp, nhưng thật ra là cùng Tần Hồng Đào, Ninh Nhất Hiền người cùng thế hệ vật, cũng là thần du cảnh đỉnh thực lực. Cái này Tĩnh Huyền lạnh lùng, cùng Duẫn Yên Hoa ngược lại không có sai biệt, bất quá nàng nói ra nói, lại là một bộ ninh chiết không loan khí phách. Tần Hồng Đào cũng cau mày nói, lời là nói như vậy, thế nhưng cuồng phong giới thế nhưng có vô lượng cảnh cường giả a. Một khi hai giới thông đạo triệt để củng cố xuống tới, vô biên giới liền, vừa nói đến triệu thiên giận, ba người liền cảm thấy có thiên quân gánh nặng đè ép xuống tới. Còn có một cái vấn đề, Tử Thần Tông ở vô biên giới đã ẩn núp mấy nghìn năm, trải qua mấy đời người. Đối với ta vô biên giới đã nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng đối với cuồng phong giới cũng hoàn toàn không biết gì cả a. Ninh Nhất Hiền đạo, không thể không nói, vô biên giới hiện tại nơi trốn bị động, hầu như nhìn không thấy cái gì hy vọng. Ba người này ở nơi này hàn huyên nửa ngày, cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm hình dạng. Mấy vị lão tổ nhắc tới vô biên giới trong đối với cuồng phong giới nhất biết rõ. Không phải U Vân Tông cái kia Diệp Viễn Mạc Trúc Liễu. Hắn đã từng thâm nhập qua cuồng phong giới, thậm chí bắt một cái hóa hải cảnh nô lệ. Duẫn Yên Hoa bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắc, tiểu tử này thực sự là mê vậy nhân vật. Cũng không biết từ đâu cái thạch đầu vá trong đụng tới. Được rồi, nói đến tiểu tử này. Bọn họ U Vân Tông đã di chuyển xong rồi sao? Ninh Nhất Hiền hỏi Quách Đào Quần đạo. Quách Đào Quần gật đầu nói. Ba ngày trước, bọn họ đã ở Mưa Rơi Thành tụ tập. Tới đây lúc trước đã truyền đến tin tức. U Vân Tông tất cả mọi người tụ tập ở Phong Linh Thành. Ninh Nhất Hiền cau mày nói. Phong Linh Thành, nơi đó hình như là Thiên Tà Tông địa bàn đi. Bọn họ đi vào trong đó làm gì? Cái này ta cũng không biết. Quách Đào Quần lắc đầu nói. Mà lúc này, Duẫn Yên Hoa cũng hai tròng mắt hơi sáng. Lên tiếng nói, Thiên Tà Tông xú danh chiêu trước. Đốt giết dâm cướp đoạt. không chuyện ác nào không làm. Bọn họ vừa lúc thiếu một chỗ đặt chân chi địa. Có thể hay không, không đến mức đi. Thiên Tà Tông thực lực ở Bắc Vực mà nói tuy rằng không được tốt lắm. Thế nhưng tốt xấu cũng có hồn hải cảnh cường giả tọa chấn. U Vân Tông sân khách tác chiến. Muốn đánh hạ Thiên Tà Tông sợ là không dễ dàng như vậy đi. Quách Đào Quần lắc đầu liên tục nói. Hắc hắc, tiểu tử này thật đúng là để cho người ta có chút chờ mong ni. Hiện tại cái này Bắc Vực chi địa. Tối làm người khác chú ý. Chỉ sợ sẽ là U Vân Tông đoàn người này động tĩnh đi. Nếu bọn họ có quyết định này, vậy nhìn cho thật kỹ đi. Thật không ngôn ngữ trong nghề, liền giúp bọn hắn một chút cũng tốt. Thiên Tà Tông ta đã sớm nhìn không vừa mắt. Nếu như không phải là xem ở Vô Phương Thành phân thượng, ta đã sớm diệt bọn hắn. Nói càng về sau, Ninh Nhất Hiền giọng nói trở nên băng lãnh. Hiển nhiên đối với cái này Thiên Tà Tông cũng không quan tâm. Nghe xong lời này, Tĩnh Huyền khẽ gật đầu. Tần Hồng Đào còn lại là hư lạnh một tiếng. Đào Đàn, Yên Hoa, mau chóng thông chi Bắc Vực các thế lực lớn lão tổ. Trong vòng nửa tháng toàn bộ chạy tới Vô Phương Thành hội ngộ. Mặt khác, nếu U Vân Tông đã bắc tiến, đi thông Nam Vực truyền tống trận, toàn bộ, ai cái này khẩn yếu quan đầu. Ninh Nhất Hiền phân phó nói, cùng Nam Vực không giống với Vạn Kiếm Tông. Thiên Vũ Tông cùng Huyền Băng Tông cũng không phải là Bắc Vực thế lực toàn bộ. Cái này tam đại tông môn đều có thần du cảnh đỉnh lão tổ tọa chấn. Sở dĩ là cực mạnh tam đại tông môn, trừ lần đó ra, cũng không thiếu thế lực có thần du cảnh hậu kỳ võ giả tọa chấn. Những thế lực này đều là Bắc Vực cao cấp nhất thế lực. Đến mức thần du cảnh trung kỳ cùng thần du cảnh sơ kỳ thế lực. Cũng có thật nhiều, đương nhiên, giống như Thiên Tà Tông như vậy, chỉ có một gã hồn hải cảnh võ giả tọa trấn tiểu tông môn. Liền quá nhiều, cái này Thiên Tà Tông thực lực không mạnh, thế nhưng tông môn trong duy nhất hồn hải cảnh cường giả Mao Nguyên Cơ. Lại không biết thế nào cùng Bắc Vực đan đạo đệ nhất thế lực Vô Phương Thành tạo nên quan hệ. Sở dĩ... Tuy rằng cái này Thiên Tà Tông không chuyện ác nào không làm. Lại cũng không có ai có dũng khí cầm bọn họ thế nào. Thiên Tà Tông chủ phong. Hai đạo nhân ảnh lăng không mà đứng. Các ngươi là ai? Thật lớn mật. Cũng dám cường sấm ta Thiên Tà Tông chủ phong. Người nói chuyện là Thiên Tà Tông một gã trưởng lão. Bất quá hắn lần này chất vấn cũng không hề lo lắng. Hai người này xuất hiện quá mức đột ngột, sơn môn chỗ vậy mà không có một chút tin tức chuyện tới. Hơn nữa Thiên Tà Tông còn có che chở tông đại trận thủ hộ. Có địch tới phạm nói, làm sao có thể một điểm phản ứng cũng không có. Trưởng lão này bản năng cảm thấy, hai người này khó đối phó. Diệp Viễn Lăng không đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới, chậm rãi mở miệng nói. Sau ngày hôm nay, trên đời lại không Thiên Tà Tông tên. Ở đây, bị tiếp quản. Cái gì? Hắn nói cái gì? Tiếp quản. Ha ha ha, một cái hóa hài cảnh tiểu tử. Khẩu xuất cuồng ngôn muốn tiếp quản Thiên Tà Tông. Hắn mới vừa rồi còn nói để Thiên Tà Tông xóa tên đi. Ha ha ha, tiểu tử này đầu óc tú đậu đi. Chính là... Thiên Tà Tông thế nhưng Vô Phương Thành thuộc hạ thế lực. Ai dám trêu? Hắc hắc, mấy năm nay có bao nhiêu người muốn đối với ta Thiên Tà Tông bất lợi. Cũng đám bính đầy bụi đất. Diệp Viễn nói, đưa tới một trận cười vang. Theo bọn họ, Diệp Viễn cùng Lạc Thanh Phong chính là tới khôi hài. Nếu như hai người cũng có thể diệt hết Thiên Tà Tông nói. Bọn họ sớm đã bị diệt vô số lần. Huống chi, hai người này một cái hồn hải nhất trọng, một cái hóa hải nhị trọng, cũng chính là tương đương với Thiên Tà Tông tông chủ thêm một cái cấp thấp nhất trưởng lão thực lực. Xóa tên, đậu so với đi, đúng lúc này, một gã hắc bào nam tử từ chủ điện bay ra, đi tới Diệp Viễn hai người trước mặt. Hai vị ở xa tới là khách, thế nhưng thứ nhất là muốn ta Thiên Tà Tông xóa tên. Vị miễn quá mức lớn lối đi. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói, thất giới võ thần Phách Hoàng Kỷ Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.